High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, Apophis thảm minh. A, tay chân đều bị lão quân kim trác chặt chẽ trói buộc lấy. Hắc ám trong phòng, Apophis thỉnh thoảng phát ra hai đạo thê liệt kêu thảm thiết. Tại Apophis trước người là một thân SM trang Rainer, Mittel cùng Kala Warner tam nữ. Mỗi người trong tay đều còn cầm lấy roi ra các loại. Chờ, đạo cụ, không cần hỏi cũng biết rõ cái này ba cái tà ác đọa thiên sứ đang làm gì. Còn không khuất phục sao? Cũ Leviathan quấy duệ công chúa. Apophis, thông bạch ngọc chỉ tại Apophis kia ao thân thể con người thân thể trên chậm rãi hoa. Động, Rainer nói. Ha, các ngươi đừng mơ tưởng. Cắn răng nghiến lợi, vô tận cừu hận, Apophis chặt chẽ chừng lấy ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ. Đều đã không nhớ đi qua bao lâu. Từ bị bắt làm tù binh sau mỗi một thiên nàng đều đang bị đám này ác ma hành hạ lấy. Dù là thể xác và tinh thần cũng đã gần đạt tới cực hạn. Nhưng Apophis vẫn còn đang liều mạng giữ vững lấy. Nàng nhưng là cao ngạo Leviathan A. Tuyệt sẽ không hướng những người này khuất phục. Phải không? Vậy thật là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, mặc dù trong miệng nói tiếc nuối lời nói. Nhưng Rainer chính là lộ ra kia hưng phấn vặn vẹo nụ cười. Sau đó đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn hắc khí đánh vào Apophis trong cơ thể. Đây là Vericha đông đảo nguyền rủa bên trong một loại. Mặc dù sẽ không tổn thương thân thể đối phương. Nhưng lại sẽ trực tiếp tác dụng với thần kinh. Nhượng bị nguyền rủa người cảm nhận được kia phát từ linh hồn giống như đau đớn. Quả nhiên, sau một khắc, toàn bộ hắc ám trong phòng vang lên lần nữa Apophis kia thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Mittel cùng Kila miếng ngói na liên tục cười lạnh. Rainer chính là ngọc đầu cao ngưỡng mặt đầy say nhiên vẻ mặt. Nhớ tới, giống vậy căn phòng, giống vậy địa điểm. Ban đầu nàng cũng là như vậy bị cô ấy là tà ác chủ nhân điều giáo lắm. Cuối cùng hoàn toàn tan vỡ vặn vẹo. Bước vào hắc ám thâm uyên. Không được. Điều này khiến người ta vui thích thêm điên cuồng thảm minh. Cùng lúc đó, ở trong phòng giữa vương tọa trên, Tenla chính là đang cùng Mihae cùng Tosa hai nàng quên mình mà uân dây dưa lấy. Rất lâu môi rời ra, hai nàng đều si ngốc vô lực dựa vào nằm ở Tenla đầu vai không ngừng thở dốc lấy. Nhìn xem còn tại kêu thảm thiết dãy rùa Apophis, Tenla khóe miệng khẽ nhếch, sau đó gõ ngón tay. Mà hội ý Rainer cũng lập tức dừng lại nguyền rủa. Ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Apophis cả người đều uể oải không dứt. Trên người quyền kia liền không nhiều quần áo từ lâu rách dưới. Nhưng nàng còn chưa từng ý thức được mình lúc này bộ dáng đối. Đúng, bất kỳ nam nhân bình thường có lấy lớn giường nào cám dỗ. Không thể không nói nắm giữ lấy cũ ma vương Leviathan huyết mạch Apophis là một đẹp vô cùng nữ nhân. Kính mắt thuộc tính cao gầy ngự tỷ. Vóc người cũng tốt, gương mặt cũng tốt. Không có chỗ nào mà không phải là trên trọn. Ngay cả kia tông hạt màu da cũng không phải tì vết nào. Ngược lại là nàng tăng thêm mấy lau khác thường phong tình. Cho dù Tenla trong tâm cũng mọc lên tí ti sao động. Bất quá những thứ này sao động rất du lại tiêu tan. Không đúng, sao động cũng không phải tiêu tan, mà là bị hút đi. Tán thưởng nhìn một chút chính quỳ sát tại trước người mình Yubeluna. Tenla tỏ ý chính mình nữ vương tiếp tục. Giết ta, người có bản lãnh nhóm giết ta. Chật vật ngẩng đầu đến. Apophis lạnh băng cừu hận mà nhìn xem Tenla. Muốn chết à, Apophis. Người giác ngộ ngược lại để cho ta nhìn với con mắt khác. Nhưng là tiếc nuối, ta cũng không định giết chết ngươi. Dù sao một cái vật chết đối với ta có thể không có bất kỳ giá trị. Tenla trên mặt hiện lên ác ma, kia giống như nụ cười. Mà nghe tiếng Apophis chẳng những không có chút nào cao hứng cảm giác. Ngược lại cả trái tim đều chìm đi xuống. Nàng thậm chí ngay cả muốn chết quyền lợi đều bị tước đoạt. Tên hỗn đản này. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Giận không kềm được, Apophis chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Muốn ta làm cái gì không đều đã sớm đã nói cho ngươi biết sao? Thần phục với ta, sau đó cho ngươi lực lượng ta là sử dụng. Tenla trở về nói. Hừ, chính là một đại đội huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh Phoenix phế tử cũng muốn để cho ta thần phục, đùa gì thế? Thật là phát phì cười. Apophis châm chọc lấy trở về nói. Chỉ bất quá nàng vừa dứt lời. Rainer lại một quyền đánh tại nàng bụng. A, chấm ngoặc kép, lại là kêu thảm một tiếng. Đau đớn kịch liệt nhượng Apophis khổ thủ đô nước nhanh phun ra. Nữ nhân, tại có lần sau nói. Liền cho ngươi hối hận đi tới cái thế giới này. Chấm ngoặc kép, bắt đối phương tóc. Rainer cúi tại Apophis bên tai ta mà khẽ nói lấy. Trong tâm mọc lên vô tận dùng mình. Apophis không nghi ngờ chút nào đối phương lời nói chân thực. Mặc dù Apophis không sợ chết, nhưng cũng không nghĩ như vậy biệt khuất chết. Cho nên nàng sáng suốt lựa chọn yên lặng. Cười lạnh một tiếng, Rainer buông ra Apophis, mà nhìn trận ngắn ngủi trò hay Tenla cũng mở miệng lần nữa nói. Apophis, ta quả thật liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh. Cũng từng bị tất cả mọi người xưng là phế vật. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hiện tại ta là hai thiên long ký chủ. Là Phoenix ra kỳ tích. Nhưng mà ngươi thì sao? Có lẽ là có lấy cao quý huyết mạch. Nhưng lại còn u mê với tổ tiên cùng đi qua vinh dự. Không biết tự lượng sức mình mà nghĩ phải tại tam đại thế lực đầu não hội đàm trên giết mất. Seraphô đoạt lại Leviathan bảo tọa. Kết quả lại là trở thành tù binh chỉ có thể bị khóa ở cái này hắc ám trong căn phòng mặc ta khi. Dễ, nói cho cùng, người cũng chẳng qua là một cái thật đáng buồn người thất bại mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tenla nói có thể nói là không chút lưu tình. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nghe tiếng Apophis mặt không có chút máu. Cơ hồ mất lý trí. Im miệng, ha, ha, chấm ngoặc kép. Từng ngụm thở dốc lấy. Apophis đương nhiên cũng biết rõ nàng ban đầu làm một kiện ngu xuẩn dường nào quyết định. Nhưng là nàng thật sự là quá nhớ đoạt lại Leviathan bảo tọa. Cho nên mới không nghĩ bỏ qua cho kia ngàn năm một thờ cơ hội muốn đồ trừ mất Seraphô cùng. CX bọn họ, vốn dĩ tới nắm giữ rắn lực lượng liền tính kế họa thất bại mình cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng nàng vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Càng là không có nghĩ đến đồng thời cướp lấy hai thiên long lực Tenla cường đại. Một chiêu, chỉ một chiêu nàng liền bại. Đối với Tenla, Apophis đã là sợ hãi lại là cừu hận. Nhưng, vẫn là căm phẫn. Rõ ràng chỉ là một liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Vì cái gì hắn lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Chính mình là đoạt lại Leviathan bảo tọa bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Vì cái gì lại là này sao ảm đạm kết cục? Không cam lòng, nàng thật không cam lòng. Kỳ thực, nếu như ngươi thật như vậy muốn đoạt lại Leviathan bảo tọa. Nói không chừng ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla ngữ xuất kinh nhân. Mà đang tại thống hận lấy thượng thiên bất công Apophis càng là không thể tin ngẩng đầu lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có thể giúp ngươi đoạt lại Leviathan bảo tọa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.